Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tinh Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 510, Đạo Văn Sơ Thành. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Những tiếng xèo xèo vang lên, trong khoảnh khắc tiếng ăn mòn vang lên dữ dội. Mà đến hơn 10 nhịp thở, bàn chân của Bạch Cốt Khô Lâu mới hoàn toàn bị sương mù hỗn độn tiêu diệt. Tiếng kêu đau đớn vang lên, tiểu thủ thua kiếm đứng đó. Còn kêu có tin ta chặt nốt cái chân kia của ngươi không? Bạch Khô Lâu điên rồi, thân mình vặn vẹo lung tung. Tiểu thủ cười lạnh một tiếng, căn bản không muốn khách khí, nhấc viêm mãng lên, định chém xuống chân. Thân chiếu Bạch Khô Lâu hoảng rồi, tiếng gầm gừ biến thành tiếng thở, ánh mắt đầy vẻ kháng cự, ra sức thôi về phía Tư Tiểu Thủ. Thế này chẳng phải là ngoan hơn rồi sao? Làm bé ngoan tốt biết bao. Giới Bảo nghe lời là tấm gương mà các ngươi đều phải học tập. Tư Tiểu Kê trốn ở trong góc nhìn Tư Tiểu Thụ như ma thần nhập thể, không nhịn được mà dùng mình một cái. Giới Bảo, đây là biệt danh Tư Tiểu Thụ đặt cho giới thần sao? Quả nhiên đều là ác ma. Nước mắt của Tư Tiểu Kê trào ra, trong lòng của y bất lực. Sáu thần còn không chủ, thần linh ơi, đến bao giờ con mới giải thoát được, con mới có thể ra ngoài? Chương 511, A Giới và hai tiểu đệ của nó. Tiểu Băng Liên, ra khai phong ấn tận chiếu hòa trùng cho ta. Linh niệm của Tư Tiểu Thụ chạm vào tận chiếu hòa trùng trong khí hải, nói mồm không làm chỉ là cho mèo. Nếu thật sự muốn thu phục tận chiếu Bạch Cô Lâu, cái tốt nhất tuyệt đối là không phải dùng vũ lực để khuất phục, mà là phải có một sự cám dỗ nguyên thủy nào đó, có thể liên tục trào mỡ trước miệng mèo, khiến tên kia cam tâm tình nguyện phục vụ cho hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tận chiếu nguyên trùng chính là một sự tồn tại như vậy. Ở Bạch Quật bao nhiêu năm nay, tận chiếu Bạch Cô Lâu đều không thể đoạt được sức mạnh của hòa trùng này. Một khi hắn hoàn toàn thu phục được tận chiếu nguyên trùng, còn sợ tận chiếu Bạch Cô Lâu không lon ton chạy theo hay sao? Nhận được mệnh lệnh, Tam Nhật Đồng Kiếp lập tức giải trừ trạng thái băng phong cho tận chiếu nguyên trùng. Hòa trùng đáng thương, dưới sự phong ấn của vị thánh nhân chật vật kia, phần lớn sức mạnh đều không thể sử dụng, chỉ đành co do một góc. Nói sao đây, người đã nghĩ thông suốt chưa? Tiểu thụ trực tiếp dùng ý niệm giao tiếp với tận chiếu nguyên trùng. Loại thiên địa thần vật này linh tính cực cao, không sợ nó nghe không hiểu, cho dù có giả vờ không hiểu, cùng lắm cũng chỉ là giam cầm thêm một khoảng thời gian nữa mà thôi. Một khi thực lực của hắn tăng lên, luyện hóa nó chẳng phải chỉ là chuyện trong vài phút. Rất hiển nhiên, tận chiếu nguyên trùng cũng biết điều này. Sống nhờ dưới mái hiên nhà người ta, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Sau khi nhận ra bản thân hoàn toàn không thể phản kháng lại sức mạnh phong ấn, nó run rẩy ông ông vài cái, chủ động cùng với Từ Tiểu Thụ ký kết khế ước. Âm thanh nhẹ nhẹ vang lên trong khí hải, cùng với sự chấp nhận toàn diện của tận chiếu nguyên trùng, Tiểu Thụ lại một lần nữa cảm nhận được giữa mình và thần vật thứ hai trên khí hải này đã có thêm một sợi dây liên kết thân mật. Sau khi khế ước ký kết thành công, khí hải đột ngột rung lên, thế mà lại bắt đầu cuộn trào một lần nữa. Linh vật phản bổ. Từ Tiểu Thụ kinh hãi, cảm giác quen thuộc này hắn đã từng trải qua khi hoàn toàn nắm giữ Tam Nhật Đống Kiếp. Có điều lúc đó là loại sức mạnh băng hàn xa lạ, cho dù có tinh khiết đến đâu, khoảnh khắc đầu tiên hấp thu cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Về sau nhờ phương pháp hô hấp chuyển đổi năng lượng mới biến sự khó chịu thành dễ chịu. Nhưng hiện tại, sau khi tận chiếu nguyên trùng chấp nhận hắn, sức mạnh linh vật phản bổ trào ra, không chỉ cùng thuộc một dòng tận chiếu, mà còn khác biệt so với sự đau đớn khi nuốt chửng tận chiếu hòa trùng trước kia. Nguồn năng lượng này tuy chất đã được nâng cao đáng kể, nhưng nó hoàn toàn có thể thu liễm được sức mạnh của mình. Đến mức tận chiếu lực phun trào từ tận chiếu nguyên trùng, trong nháy mắt liền có thể được linh nguyên trong khí hải đồng hóa, không có nửa phần đau đớn. Thậm chí dưới sự trợ giúp của phương pháp hô hấp, nó bắt đầu cải thiện bản chất của linh nguyên, đẩy nó lên một tầng cấp chất lượng khác. Bạch viêm. Tiểu thụ chợt bừng tỉnh, hắn lập tức móc ra chiếc ngọc giản mà tàng lão đã từng tặng, tận chiếu thiên viêm, bạch viêm. Linh niệm quét qua, hắn lập tức nắm bắt được phương pháp chuyển đổi bạch viêm. Vẫn là phương thức tu luyện cơ bản của tận chiếu thiên vần, nhưng hình thức biểu hiện của bạch viêm không còn là nén năng lượng, nén nhiệt độ, mà là năng lượng tụ hạch. Trên mặt tiểu thụ hiện lên vẻ cổ quái, Khi hắn tu luyện tấn chiếu thiên phần, dễ dàng tới mức kỳ lạ, nén một cái là xong. Còn bây giờ, phương pháp chuyển đổi tấn chiếu thiên viêm thành bạch viêm là dùng phương pháp sụp đổ ion, hình thành hố đen năng lượng. Lại lợi dụng lực hút của hố đen năng lượng hấp thu, nén tất cả tấn chiếu thiên viêm vào, từ đó hình thành bạch viêm có nhiệt độ cực hạn nhất. Phương thức năng lượng tụ hạch này vừa đảm bảo hạt nhân nén năng lượng cực hạn, đồng thời lại có thể lợi dụng lực hút của hạt nhân kiểm soát hoàn hảo nhiệt độ dư thừa tỏa ra xung quanh. Đây cũng là lý do tại sao tận chiếu nguyên trùng nhìn bề ngoài nhiệt độ không cao, thậm chí không to lớn, phô trương khí thế như tận chiếu đại hòa trùng. Thực chất, chỉ cần trong lúc chiến đấu, giống như ngừng đàn kích nổ hạt nhân, thứ này liền có thể tạo ra hiệu ứng núi lửa phun trào khủng khiếp, từ đó đạt được sự cân bằng nhiệt độ cực hạn trong nháy mắt, hoàn toàn vượt qua nhiệt độ của tận chiếu đại hòa trùng. Từ tiểu thụ cười, lý do khiến sắc mặt của hắn kỳ quái chính là ở chỗ này. Nếu hiện tại hắn cần là tận chiếu đại hòa trùng, có lẽ còn cần phải thực hiện bước tụ hạch. Bởi vì giới thiệu về tận chiếu đại hòa trùng trong ngọc giản là năng lượng luôn ở trạng thái bùng nổ, hoàn toàn phô trương ra ngoài, nó không làm được chuyện nén lại. Cho nên về tầng cấp nó thấp hơn tận chiếu nguyên trùng một bậc, nhưng tận chiếu nguyên trùng thì khác. Bản thân thứ này đã có khả năng tự do thu nạp, bùng nổ nhiệt độ cao, cho nên tiểu thụ vừa xem ngọc giản liền hoàn toàn hiểu ra hình thái năng lượng mà tận chiếu nguyên trùng trong cơ thể hắn đang nắm giữ. Chính là phương thức tụ hạch. Trong tình huống tận chiếu nguyên trùng hoàn toàn chấp nhận hắn, sự cải tạo căn bản của nó đối với linh nguyên của hắn chính là đồng hóa. Đồng hóa linh nguyên theo hướng tụ hạch để đạt đến trình độ tự do kiểm soát bạch viêm. Cái này chẳng phải là nói từ tiểu thụ ta cái gì cũng không cần làm sao? Sau khi ý thức được điểm này, tiểu thụ có chút ngông cuồng. Hắn thế mà hoàn toàn buông bỏ cơ hội tạo hình bạch viêm chỉ có được trong khoảnh khắc nuốt chửng tận chiếu đại hòa trùng, sau đó trở mắt nhìn tận chiếu nguyên trùng tiến hành cải tạo năng lượng cho bản thân mà hoàn toàn không nhúng tay vào, chọn cách ngưng luyện một phen. Quả thật không có gì để luyện. Hắn có chút cạn lời. Thật ra hắn cũng muốn giống như người khác tu luyện, nỗ lực thêm một chút, nhưng hình như không cần. Có thể Tàng lão cũng dùng tận chiếu đại hòa trùng tu luyện thành bạch viêm. Trong quá trình đó, không biết đã bị tụ hạch thất bại, nổ bị thương bao nhiêu lần, nhưng từ tiểu thụ hắn. Xong rồi. Thời gian trôi qua không lâu, tiểu thụ liền cảm giác khí hải của mình bị nén lại, chừng 2/3 kích thước. Sự diễn biến từ chất tới lượng, lượng tới chất, chính là phản hồi trực tiếp nhất của lần linh vật phản bổ này đối với hắn. Không có sự gia tăng linh nguyên, nhưng thực lực lại hoàn toàn tăng vọt hơn gấp đôi. Tiểu thụ nhìn khí hải, hắn có thể cảm nhận được lượng linh nguyên trong đó dường như đã trở lại sơ kỳ nguyên đỉnh cảnh, thậm chí có khả năng còn không bằng sơ kỳ. Nhưng về chất, sau khi cảm nhận được phương thức hiện diện của linh nguyên trong cơ thể hoàn toàn biến thành hình thái tụ hạch, hắn liền ý thức được mình có lẽ đã thực sự thành công rồi. Bạch viêm, bàn tay trái mở ra tùy ý điều động linh nguyên, quả nhiên kèm theo tiếng động nhẹ, nhiệt độ trong nguyên phủ đột ngột tăng vọt và tận chiếu thiên viêm xuất hiện trong lòng bàn tay, không còn là ngọn lửa vô hình nữa, mà là một dạng hình thái năng lượng khủng khiếp bị nén tới cực hạn, ngay cả thiên đạo cũng không thể hoàn toàn che giấu được. Bạch viêm màu trắng. Nụ cười của tiểu thụ cuối cùng cũng nở rộ. Đây cái gì mà gọi là đắc lai toàn bất phí công phu? Đây chính là đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn lại bóp tay một cái, mở ra, trên đó là một đóa băng liên nở rộ, tay trái bạch viêm, tay phải băng liên. Khi hai loại nhiệt độ cao thấp cực đoan này hiện diện bằng hình thái cụ thể trên lòng bàn tay, tiểu thụ không thể kìm nén được niềm vui sướng của bản thân nữa. Cái này chết tiệt, trong cùng thế hệ, còn ai có thể cản được ta? Hai tay ném mạnh, bạch viêm và băng liên lập tức bay vút vào trong sương mù hỗn độn. Khi cảm chi dò thấy hai thứ này đã bay xa vài dặm, đến một nơi chắc chắn không thể làm bị thương chính mình, linh niệm của Từ tiểu thụ khẽ động. Băng hỏa chi ca, năng lượng va chạm, sương mù hỗn độn trực tiếp nổ tung, ập thẳng vào phạm vi không gian khả dụng của nguyên phủ, phun trào dữ dội. Từ tiểu thụ kinh hãi, xa như vậy mà vẫn có thể bị thương. Hắn hoảng loạn động ý niệm, nhìn cái hố đen không gian khổng lồ bị nổ ra trong sương mù hỗn độn, dịch chuyển sức mạnh vụ nổ tống vào trong dòng chảy không gian vụn vỡ. Cũng may là hắn đang ở trong nguyên phủ, trong lĩnh vực này tiểu thụ hắn tương đương với thần, thế mới có vốn liếng để di rời sức mạnh vụ nổ. Nhưng dù chỉ là một sức mạnh ma sát nhẹ của hai luồng sức mạnh, thậm chí còn chưa hoàn toàn trộn lẫn vào nhau gây ra vụ nổ lớn, dưới dư chấn, tiểu thụ di rời luồng sức mạnh đó vẫn phải chịu tổn thương cực lớn. Hò mạnh một tiếng, thật khiếu đổ máu, hắn cảm giác đầu mình sắp nứt ra. Phần linh niệm vừa dùng để di rời hai bên vụ nổ kia cũng trong khoảnh khắc bị dao động khủng khiếp triệt tiêu đến mức tàn biến hoàn toàn. Nhìn những vết nứt không gian không ngừng toạc ra ở không gian xa xa trong nguyên phủ, tiểu thụ ý thức được mình sai rồi. Chiêu băng hỏa chi ca này tuyệt đối không chỉ đơn giản lán tưởng tượng. Lúc trước chỉ là một sự va chạm sức mạnh giữa tam nhật đống kiếp và tận chiếu nguyên chủng đã nổ cho cả linh dung trạch tan thành mây khói. Bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ cả hai, sức mạnh điều động càng là cốt lõi của chúng. Trong tình huống này, thêm vào còn nghĩ tới chuyện thử nghiệm tiếp xúc gây nổ trong không gian nguyên phủ của mình. Cái này khốn kiếp, ta đang tự tìm chết. May quá mà, may mà ở trong nguyên phủ. Tiểu thụ vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, cảm thấy mình vừa nhặt lại được về cái mạng nhỏ. May là ở trong nguyên phủ có thể điều động không gian lực tống vụ nổ này vào dòng chảy không gian. Từ tiểu thụ, người đang làm cái gì vậy? Bên dưới, tiếng chất vấn vừa kinh sợ của tiểu sư muội lập tức chuyển đến. Bởi vì không gian bị tiểu thụ phong tỏa, cho dù trong sương mù hỗn độn có nổ ra sức mạnh, nhưng nhờ ngăn chặn kịp thời, quả thật vẫn chưa làm tổn hại mảy may đến không gian khả dụng của nguyên phủ. Nhưng dù như thế, tiếng nổ đinh tai nhức óc vừa rồi cũng hoàn toàn không thể che giấu được. Mộc Tử Tịch ngây người, nàng vào nguyên phủ là để tránh vụ nổ có thể xảy ra khi từ tiểu thụ luyện đan. Nhưng cái tên này, bây giờ trong nguyên phủ còn làm mấy cái trò này. Người chơi nổi, chứ những người ngồi đây ai mà chơi cùng cho nổi. Bị nguyền rùa, đều bị động cộng một liên tục. Ấy không sao, không sao. Từ tiểu thụ cười gượng, chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi mà. Hắn nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh có chút không ổn, dường như vặn vẹo rồi. Một giây sau, những tiếng ầm ầm vang lên. Năng lượng đổ ra từ trong dòng chảy không gian vụn vỡ, thế mà trực tiếp đánh nát không gian nguyên phủ, lật tung tháp gãy, linh trì, bao gồm cả linh dược trên trời ở nơi này, tất cả mọi thứ đều bị lật ngược lên trời. Sương mù hỗn độn tàn phá khắp nơi, bụi đất mù mịt, linh ngư bị lật bụng trắng. Tham thần bị nổ bay lên trời, trực tiếp bẹp một tiếng, khảm vào hốc mắt của tận chiếu bạch cô lâu. Từ tiểu kê co ro trốn ở trong góc, càng không thể tránh thoát được kiếp nạn. Vết nứt không gian xé toạc dưới mông của y, cả người y trực tiếp á một tiếng rồi rơi tọt vào trong. Ấy mẹ ruột của ta ơi. Nhìn không gian nguyên phủ hoàn toàn sụp đổ, lõm xuống thành một cái hố đen, lại liếc nhìn Mộc Tử Tịch và Ngư Chi Ôn lực bất tòng tâm, chỉ có thể bất lực bị dòng chảy không gian cuốn đi. Tiểu thụ kinh hoàng. Định! Hắn quạt khẽ, không gian nguyên phủ vốn chưa hoàn toàn sụp đổ cuối cùng cũng bị định trụ. Vệt nứt khựng lại, hố đen ngừng xoay. Khuôn mặt kinh hoàng thất thố của Mộc Tử Tịch đông cứng. Thủ ấn luống cuống tay chân của Ngư Chi Ôn cũng trở nên chậm chạp. Vút một tiếng, một lưỡi dao vỡ bắn ra từ dòng chảy không gian, sau đó hóa thành thân hình của Từ Tiểu Kê. Y nhìn không gian dường như đã hoàn toàn định, lặng lặng giảm tốc độ, tìm một góc nằm rạp xuống. Tên Từ Tiểu Thụ trời đánh kia, người rút cuộc đang giở cái trò quỷ gì? Từ Tiểu Kê phát điên rồi, nguyên phủ nổ tung, cơ hội tốt như vậy. Y vốn định thuận thế chạy trốn khỏi dòng chảy không gian, dù sao chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên làm. Chăm hay không bằng tay quen, chắc là chạy thoát được. Nhưng đáng sợ là nguyên phủ bị nổ thành cái dạng này so với bên trong dòng chảy không gian hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Tình huống ngay cả hố đen dòng chảy vụn vỡ cũng trực tiếp sụp đổ lún xuống, ai từng thấy qua bao giờ đâu. Từ Tiểu Kê chưa từng thấy, nhưng y chỉ lướt mắt một cái là biết nếu mình xuyên qua tâm điểm vụ nổ của dòng chảy không gian kia, bến bờ duy nhất có thể đến chỉ có thể là trước cửa Diêm Vương Điện. Dù vậy y không thể không chọn cách quay lại nguyên phủ, tiến vào nơi rách nát nhưng vẫn còn có một chút không gian sinh tồn. Hợp. Tiểu thụ cũng bị nổ trong ngơ ngác. Hắn cuối cùng cũng biết dòng chảy không gian không phải là vạn năng, không phải tất cả rác rưởi đều có thể ném vào trong đó. Nếu ném không xa, năng lượng nổ tung ở đầu kia vẫn sẽ ảnh hưởng đến nguyên phủ của mình. Nhưng may mà mọi thứ đều còn đường cứu vãn. Vạch ngăn không gian dù sao cũng đã chịu đựng tất cả. Không gian nguyên phủ sau khi vỡ vụn ngắn ngủi, cuối cùng cũng theo ý chí của Từ Tiểu Thụ bắt đầu lành lại. Mộc Tử Tịch đè nén trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch, không thể tin nổi nhìn lên không trung. Từ Tiểu Thụ. Đây chính là cái mà ngươi gọi là món đồ chơi nhỏ sao? Nguyên phù của ngươi mà ngươi cũng muốn nổ. Từ tiểu thủ, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tiểu cô nương gào lên khàn cả giọng, nàng khóc luôn rồi. Vô duyên vô cớ, đang ngồi yên lành, suýt chút nữa thì bị chết. Chuyện này là thế nào chứ? Từ tiểu thụ vẫn chỉ biết gượng cười. Người nói chuyện cho ta. Mộc Tử Tịch lau nước mắt còn chưa hết sợ hãi gào lên. Nói đi, lời giải thích của ngươi đâu? Ngươi không phải khéo ăn khéo nói lắm sao từ tiểu thụ? Từ tiểu thụ im lặng hồi lâu, cuối cùng thu lại vẻ lúng túng trên mặt. Hắn khẽ hất cằm. Một lần thử nghiệm. Mọi người cạn lời, bị nguyên rủa, bị sợ hãi, bị nhớ thương. Điểm bị động cộng 2 cộng 4. Từ tiểu thụ, người Chi Ôn vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi cần một viên đạo văn sơ thạch. Hơn nữa, sau này trước khi thử nghiệm, có thể cho chúng ta chuẩn bị tâm lý trước có được không? Được. Tiểu thụ lập tức ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bổ sung. Thật ra lần này bản thân ta cũng không có chuẩn bị tâm lý. Hehehe. Mọi người cạn lời, bị nguyên rủa, đều bị động cộng 4. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nhìn không gian nguyên phù hoang tàn khắp nơi, bản thân tiểu thụ cũng phải im lặng. Cú nổ này quá sức tưởng tượng rồi. Một thử nghiệm nhỏ đơn giản lại có hậu quả khủng khiếp như vậy. Ôi linh dược của ta. Trái tim của từ tiểu thụ đang rỉ máu. Linh dược hắn vất vả lắm mới đào được, tốn mất 3 lần nhất bộ đăng thiên, thế mà bị dòng chảy không gian xuất hiện trong chốc lát nuốt chừng hết một nửa. Đó chính là linh dược tứ phẩm, vương tọa linh dược. Mỗi cây đều là bảo vật vô giá, cứ thế bị mình phá hoại rồi. Đáng chết, sau này quyết không thể tử nhiệm chiêu thức cho không gian nguyên phủ nữa. Tiểu thụ vừa khóc vừa nghĩ, linh dược mất thì cũng thôi đi, linh ngư vất vả lắm mới nuôi béo được còn chưa kịp ăn, con thì bị nổ chết, con thì bị dọa chết. Các loại cây độc, cỏ độc, hoa độc trên mặt đất tốn bao nhiêu thời gian nuôi sống, dưới cú nổ này cũng mất đi hơn một nửa. Vụ lỗ này không chỉ là vài ức. Đáng ghét thật. Tiểu thụ có chút tự trách. Hắn có lỗi với mọi người trong không gian nguyên phủ, nhưng mà linh kỹ này cũng hơi bị trâu bò rồi. Vừa nghĩ đến uy lực của linh kỹ nhỏ bị ném vào trong dòng chảy không gian mà còn gây ra hậu quả thế này, tiểu thụ không kìm được sự hưng phấn. Thứ này chỉ là sự ma sát của sức mạnh mà đã có thành thế kinh người như vậy. Nếu hoàn toàn trộn lẫn với nhau rồi tống vào bụng của kẻ địch, coi như là pháo hoa mà bắn lên trời. Ấy, tiểu thụ dùng mình một cái. Không thể nghĩ, không thể nghĩ. Giết địch 1000, tự tổn 2002. Dùng xong chiêu thức này ước chừng không làm vài chục cái nhất bộ đăng thiên, mình chắc là không chạy thoát được khỏi phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ đâu. Kỹ năng kinh tởm thật. Tạm thời đè nén ý định thử nghiệm lần nữa, tiểu thụ ném ánh mắt lên mặt của tận chiếu khôi lâu, giật phát tham thần ra, tùy tay ném nó đi. Thấy chưa, đây chính là kết cục của việc chống lại ta. Bị sợ hãi đều bị động cộng 1. Tận chiếu bạch khôi lâu ỉu xìu, trên sọ não của nó thế mà lại bay ra một vòng ánh sáng năng lượng trong suốt. Đây là cái gì? Từ tiểu thụ ngẩn ra, linh hồn bản nguyên. Người Chi Ôn cũng nhìn đến ngây người, nàng không ngờ chỉ dọa một cái như vậy tận chiếu bạch khôi lâu vừa rồi còn kịch liệt phản kháng đã khuất phục. Nhưng nàng lập tức tỉnh táo nhắc nhở, mau thủ lấy nó. Linh nguyên bản nguyên nắm ở trong tay tương đương với việc bạch khôi lâu này hoàn toàn thần phục ngươi rồi. Sống chết của nó cũng đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Ồ hô, tiểu thụ hai mắt sáng rực, không chút do dự thu lấy thứ đó đưa vào trong từ phù quyên đỉnh. Một cảm giác thân mật truyền đến. Sợi dây liên kết à? Tiểu thụ vui vẻ, hắn có thể cảm nhận được sâu trong linh hồn bản nguyên của tận chiếu bạch khôi lâu vẫn còn sự thù hận đối với mình, nhưng bây giờ những thù hận đó của nó đều đã bị nỗi sợ hãi sâu sắc thay thế. Rất tốt, ngươi rất biết điều. Tiểu thụ vỗ đầu tận chiếu bạch khôi lâu nói, đã chọn đi theo ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, lát nữa sẽ sửa chữa thân thể cho ngươi, sau đó dẫn ngươi ra ngoài hóng gió. Hơn nữa sức mạnh trong cơ thể ta dường như cũng có thể thông qua linh hồn bản nguyên truyền cho ngươi được. Như vậy tận chiếu nguyên chủng mà ngươi hằng mong ước đã đổi một cách thứ khác ở bên cạnh ngươi rồi, có vui không? Bạch khôi lâu dường như nặn ra nụ cười, trong miệng chảy ra dung nham, ngốc nghếch gật đầu. Bị sợ hãi, điểm bị động cộng 1. Ôi cái tên này. Tiểu thụ bật cười không để ý đến nó. Hắn quay đầu nhìn băng lam bạch khôi lâu vẫn đang bị phong gắn bên dưới. Vụ nổ không gian hiển nhiên không làm nó bị thương, hoặc là nói có sự ngăn cách của sương mù phong gắn không làm bị thương băng lam bạch khôi lâu bên trong. Nhưng mà sao ngươi lại ở đây? Từ tiểu thụ tò mò nhìn tiểu hòa thượng trên đỉnh đầu của Bạch Khô Lâu, bất lạc ngây ra. Ta sao lại ở đây? Ta sao lại ở đây? Nên hỏi chính người ấy. Người tự mình làm chuyện tốt gì, trong lòng không có chút số nào sao? Cũng may vụ nổ hất ta lên trên đầu con Bạch Khô Lâu này. Nếu trực tiếp tống vào trong dòng chảy không gian, người ngay cả cơ hội hỏi câu chuyện này cũng không có đâu. Bị nguyền rủa, đều bị động cộng một. Từ tiểu thụ ném bay tiểu hòa thượng đi, môi chu lên, định bắt đầu hấp thụ phong ấn chỉ khí. Nhưng nghĩ lại, mình hút phong ấn chỉ khí, chẳng phải cũng sẽ bị phong ấn chính mình sao? Hắn lập tức móc ra cục đá ả giới, ấn vào băng lam Bạch Khô Lâu. Nhưng tiếng sột soạt vang lên. Chỉ trong vài nhịp thở, sương mù phong ấn đã bị sạch bách. Lực lượng băng hàn trong nguyên phù chấn động, băng lam Bạch Khô Lâu từ từ mở mí mắt. Tiểu thụ cười nhắm mắt nhìn nó. Tên này hiển nhiên không nóng nảy như tận chiếu Bạch Khô Lâu. Vừa tỉnh dậy, phát hiện mình đã không còn ở băng hàn chi cảnh. Tam Nhật Đông Kiếp cũng không ở bên cạnh. Trong mắt có thêm vài phần mờ mịt. Băng lam Bạch Khô Lâu nhìn thấy từ tiểu thụ. Tên nhân loại này, trên người lại có một luồng khí tức khiến nó hướng về. Đang tìm cái này sao? Tay của từ tiểu thụ xòe ra, băng liên liền hiện. Bịch bịch vài bước, từ tiểu kê trốn ở đằng xa như chim sợ cảnh cong, liên tục lùi lại. Không chỉ có y, ngay cả Ngư Chi Ôn tâm thái vững vàng đến đâu cũng theo bản năng lùi lại một bước. Mộc Tử Tịch càng là kinh hãi, giơ tay nhỏ lên nắm chặt thụ trùng, đề phòng khi vụ nổ giáng xuống bản thân lại bất lực, chỉ có biết chờ chết. Ấy kìa, tiểu thụ nhìn phản ứng của mọi người, chỉ đành ho khan một tiếng không để ý tới. Hắn không có tâm lớn đến thế, tiếp tục thử nghiệm chiêu thức trong Bạch Quật Đâu. Làm bị thương người khác là chuyện nhỏ, không gian nhỏ nhà của mình tuyệt đối không thể bị hủy trong tay mình. Bằng làm Bạch Khô Lâu khẽ kêu một tiếng, nhìn chằm chằm băng liên trên tay từ tiểu thụ, trong mắt có sự ngưỡng mộ. Mình bị đóng băng trong băng hàn chi cảnh lâu như vậy, cũng chỉ dựa vào duyên phận quen biết mới có thể mượn dùng một phần sức mạnh của Tam Nhật Đống Kiếp. Nhưng nhân loại trước mắt này lại có thể hoàn toàn kiểm soát nó. Ta có thể cho ngươi mượn sức mạnh, nhưng điều này cần một điều kiện, có thể đối với ngươi mà nói không có lợi lắm. Từ tiểu thụ dừng một chút nói, linh hồn bản nguyên. Bằng làm Bạch Khô Lâu theo bản năng gầm nhẹ một tiếng. Linh hồn bản nguyên, thứ này liên quan đến an nguy tính mạng của mình, con Bạch Khô Lâu nào không có tâm cơ lại chịu giao ra? Nó đã đưa rồi đấy. Từ tiểu thụ chỉ vào tân chú Bạch Khô Lâu, trên tay đột nhiên bốc lên băng viêm bùm bụp. Hẳn là ngươi cũng có thể cảm nhận được, không chỉ Tam Nhật Đống Kiếp, ngay cả tân chiếu nguyên chủng hoàn toàn khắc chế sức mạnh của nó, ta cũng đã nắm giữ rồi. Đối với sinh vật Bạch Quật các ngươi mà nói, từ tiểu thụ ta chính là thần. Bây giờ thần muốn đưa các ngươi rời khỏi tiểu thế giới này, đi xem thiên địa rộng lớn bên ngoài. Phần cơ duyên này ta đặt ở đây. Có muốn đi theo ta hay không, ngươi tự mình suy nghĩ. Tiểu thụ cười ôn hòa, trong lời nói có sự ngông cuồng cũng có sự hàm xúc. Đối phó như với những sinh vật Bạch Quật khác nhau, hắn có những cách nói chuyện khác nhau. Bằng làm Bạch Khô Lâu vừa nhìn đã biết là loại xương cốt có chính kiến riêng, tính tình không đóng nảy như tân chú Bạch Khô Lâu, đoán chừng rất nhanh sẽ có thể nghĩ thông suốt. Không còn thiên địa đại trận băng hàn chi cảnh, sự tồn tại của mắt trận là nó đây đã mất đi ý nghĩa. Không có sự bầu bạn của Tam Nhật Đống Kiếp, hậu quả của việc từ chối cũng sẽ là sự cô độc vô tận cùng với mờ mịt. Là một sinh vật Bạch Quật đã sinh ra linh trí, muốn tiếp tục trưởng thành, bây giờ còn có một cơ hội tốt như vậy trước mặt, vừa có thể mượn dùng sức mạnh của Tam Nhật Đống Kiếp, cũng có thể được bàn cho một mục tiêu mới, khám phá đại lục rộng lớn thực sự. Cái giá duy nhất phải trả là sự tự do mà hiện tại nó vẫn chưa tìm lại được. Trong tình huống này, chấp nhận chỉ là vấn đề thời gian. Thần chiếu Bạch Khô Lâu khẽ gọi vài tiếng, dường như đang dùng một loại ngôn ngữ mà chỉ tộc loại bọn chúng mới có thể hiểu để khuyên nhủ. Tiểu thụ thầm nghĩ tên này cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Quả nhiên không bao lâu sau, trên đầu của băng lam Bạch Khô Lâu liền bay ra một vòng sáng trong suốt. Một sự lựa chọn rất sáng suốt. Tiểu thụ vui vẻ nhận lấy, bước lên vỗ nhẹ vào đầu Bạch Khô Lâu. Sau này các ngươi sẽ vì quyết định bây giờ của các ngươi mà cảm thấy vui mừng. Dừng lại một chút, hắn nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Tụ tập hai con Bạch Khô Lâu lại trước mặt. Đã chọn đi theo ta, vậy thì phải có danh xưng khác biệt với những Bạch Khô Lâu khác, cũng chính là cái gọi là tên. Ta sẽ ban cho ngươi cái tên thần thánh. Từ tiểu thụ nói xong chỉ vào tận chiếu Bạch Khô Lâu, lẫm liệt nói, từ nay về sau ngươi tên là A Hỏa. Nhìn sang bên kia, ngươi tên là A Băng. Sau đó hắn móc ra một cục đá. Đây chính là đại ca của các ngươi. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 2. Nó tên là A Giới. Chương 512, ba món nợ. Tiểu gia hỏa, đến lượt ngươi rồi. Giải quyết xong A Băng và A Hỏa, tiểu thụ chậm rãi bước đến trước mặt tiểu hòa thượng. Cái tên không biết chui ra từ đâu này, trong tay cầm hai món hàng chí bảo Phật môn, thành giới đào và cây ma trượng kia, vừa nhìn là biết không phải là phàm phẩm. Loại người có lai lịch kinh người thế này, nếu xử lý không khéo, nói không chừng về sau sẽ dây dưa ra nhân quả báo ứng gì đó. Vì vậy tìm một cái cớ tống khứ ra khỏi nguyên phủ là lựa chọn tốt nhất. Tên. Từ tiểu thụ nhàn nhạt mở miệng, giải khai phong ấn cho tiểu hòa thượng. Bị sợ hãi, đều bị động cộng 1. Bất lạc. Bất lạc. Vậy rốt cuộc, lạc hay là bất lạc? Từ tiểu thụ khoanh tay trước ngực. Bất lạc. Tiểu hòa thượng sợ hãi tránh ánh mắt. Bẩn tăng Phật hiệu là bất lạc, không phải là bất lạc. Đừng căng thẳng, ta cũng có ăn thịt ngươi đâu. Tiểu thụ nở nụ cười thiện ý, vỗ vỗ đầu tiểu hòa thượng. Bất lạc càng hoảng hơn. Y chính mắt nhìn thấy tên trước mặt này chẳng tốn chút sức lực nào đã thu phục được hai tên to xác cấp vương tọa đỉnh phong. Mạng sống tự nhiên là không quan trọng bằng, nhưng nếu bắt bất lạc y phải chọn thần phục như đám bạch hổ lâu kia thì tuyệt đối không thể làm được. Bẩn tăng sẽ không giao linh hồn bản nguyên cho thí chủ đâu. Trong ánh mắt tiểu hòa thượng ánh lên vẻ bướng bỉnh. Ồ, từ tiểu thụ cười híp mắt. Vậy ngươi hẳn là phải biết đây là nơi nào chứ? Nguyên phủ không gian của ngươi. Bất lạc thăm dò. Ừ. Cho nên hiện tại mạng ngươi đang nằm trong tay ta đấy. Tiểu thụ vừa nói vừa nhắm mắt cười, đột nhiên trong mắt lóe lên hàn quang, lại lùng nói. Vô duyên vô cớ muốn giết sư muội ta, tội này lớn lắm đấy. Ngươi nói xem, ta nên làm thịt ngươi ngay tại chỗ, hay là giam cầm ngươi ở không gian này cả đời? Bị sợ hãi, điểm bị động cộng 1. Trong mắt bất lạc tiểu hòa thượng thoáng qua vẻ hoảng loạn, sắc mặt lập tức trở nên đau khổ. Không phải như thế, không phải như vậy đâu. Bần tăng chỉ thấy trên người nữ thí chủ kia có ma khí, muốn giúp đỡ tịnh hóa một phen. Bần tăng không có ý định giết sư muội thí chủ. Y sắp khóc đến nơi rồi. Ở trong không gian nguyên phủ của người khác, tương đương với việc lọt vào giới vực vương tọa của người ta. Dưới sự áp chế của không gian, cho dù bất lạc ý có thủ đoạn cao siêu đến đâu, chỉ cần đối phương động ý niệm cũng hoàn toàn không thể thi triển ra được. Hơn nữa cho dù y có thể đánh lén làm ngất từ tiểu thụ trước mặt, phía sau hắn hai tên A Băng A Hỏa kia vẫn đang như hổ rình mồi. Lùi thêm một vạn bước, A Băng A Hỏa cam tâm tình nguyện bại dưới tay y thì làm sao để ra ngoài đây? Thực lực của y đúng là có vốn liếng để phá vỡ không gian, tiến vào dòng chảy không gian vụn vỡ, nhưng không có lực kiểm soát thiên đạo cấp vương tọa, nói gì đến chuyện ra ngoài. Cùng lắm cũng chỉ là từ nguyên phủ chui vào dòng chảy không gian, lạc lối trong đó cả đời, đổi một chỗ khác chờ chết mà thôi. Mà khí tịnh hóa à? Tiểu thụ nhìn tiểu hòa thượng này, cau mày liếc nhìn tiểu sư muội phía sau, nói thật hắn cũng cảm thấy gần đây tiểu sư muội ngày càng không bình thường. Nhưng mà từ bao giờ sư muội nhà mình lại cần đến người khác tịnh hóa? Người xuất gia không lừa người khác, có câu này chứ ạ? Từ tiểu thụ hỏi. Đúng thế. Tiểu hòa thượng gật đầu như bổ củi. Tốt, vậy ta hỏi ngươi. Hắn dừng lại một chút rồi nói. Ngươi nói sư muội ta có ma khí định tịnh hóa, vậy sau khi tịnh hóa thì sao? Thứ đó có thể tận gốc loại trừ không? Có chết người không? Có thể tận gốc. Bất lạc gật đầu. Rồi sao nữa? Từ tiểu thụ cười lạnh một tiếng. Câu hỏi thứ hai của ta ngươi còn chưa trả lời, có chết hay không? Cái này... Bất lạc lập tức lúng túng, trên mặt hiện lên vẻ do dự, lý nhí như mũi kêu. Có khả năng sẽ chết. Giọng của tiểu thụ lập tức cào vút lên. Không. Tiểu hòa thượng ngượng ngùng rời mắt đi chỗ khác. Là có khả năng sống sót được. Tiểu thụ kinh ngạc. Hóa ra cái gọi là tịnh hóa tận gốc loại trừ ma khí của ngươi, hậu quả không phải là có khả năng chết, mà là có khả năng sống à? Cái này chết tiệt, nó có cùng một khái niệm sao? Kể cả là vế trước cũng không cho phép ngươi làm bừa được không chứ? Thế người tịnh hóa ma khí rốt cuộc là vì cái gì? Từ tiểu thụ nén cơn giận trong lòng, cười lại một tiếng. Hề, chắc không phải vì cái gọi là chính nghĩa chứ? Bất lạc nghe vậy, vẻ mặt lập tức như người hành hương, trở nên trang nghiêm túc mục. Y chắp tay trước ngực, thành khẩn nói. Một nửa là vì thiên hạ thái bình, một nửa còn lại cũng là vì tu luyện. Ồ, tu luyện. Tiểu hòa thượng gật đầu. Đúng vậy, Bần Tăng nhất định phải nỗ lực tu luyện mới đủ khả năng cứu sư phụ của Bần Tăng ra. Sư phụ ta... Y đột nhiên rưng rưng nước mắt. Sư phụ ta, người chắc chắn là vẫn chưa chết. Từ Tiểu Thụ không nói gì. Ai mướn người sướt mướt, sư phụ người chết hay chưa liên quan gì đến ta đâu. Hắn trầm giọng. Cho nên nói, mục đích lớn hơn của hành động này là vì muốn tu luyện cứu sư phụ ngươi. Nên hễ thấy ai nghi ngờ có ma khí, ngươi đều muốn tịnh hóa. Không phải nghi ngờ, Bất Lạc Chắc Địch khẳng định là chắc chắn. Chắc chắn cơ à? Từ Tiểu Thụ hừ lạnh. Ngươi khẳng định như vậy sao? Đúng. Vậy nếu ngươi nhìn nhầm thì sao? Bần Tăng không thể nhìn nhầm. Ố, Tiểu Thụ thốt lên kinh ngạc, đột nhiên giận dữ quát. Ngươi có khả năng không nhìn nhầm, nhưng chỉ mới liếc qua một cái đã muốn đại khai sát giới. Hành vi như vậy có khác gì ma đạo tham lam tu vi, muốn mau chóng thành công? Vụ việc của Mộc Từ Tịch Tiểu Thụ đã sớm hỏi qua. Hắn cũng biết tiểu hòa thượng trước mặt này thật sự chỉ vô tình gặp tiểu sư muội một lần, liền bắt đầu bám giết không buông, chưa có suy luận gì cả đã muốn tịnh hóa người ta. Nếu không phải A Giới vừa khéo ở bên cạnh Mộc Tử Tịch, nói không chừng thứ hắn nhìn thấy bây giờ chỉ là thi thể của tiểu sư muội sau khi bị tịnh hóa mà thôi. Bẩn thằng không phải ma đạo. Ánh mắt của Bất Lạc lóe lên vẻ giận dữ, ngẩng đầu. Không phải ma đạo. Tiểu Thụ trợn trắng mắt. Có phải ma đạo hay không, không phải nghe lời nói một phía của ngươi, mà là xem cách làm của ngươi kia kìa. Vô cớ ra tay, ngay cả nguyên do cũng không hỏi. Ngươi có từng nghĩ, người mà ngươi muốn tịnh hóa biết đâu lại vô tội không? Nói cách khác, ngươi cho rằng ngươi thật sự mang ma khí trong người, lại dễ dàng bị tiểu gia hỏa như ngươi nhìn ra sao? Cái này... Sắc mặt của Bất Lạc tiểu hòa thượng cứng đờ, cúi đầu xuống. Bần tăng có phán đoán của riêng mình, thi chủ không hiểu. Tiểu Thụ vừa nhìn phản ứng của tiểu hòa thượng liền biết đối phương rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Cái gì mà có phán đoán của riêng mình? Đây chẳng phải là cái cớ tựa lừa mình dối người sao? Tiểu gia hỏa, người chấp niệm quá sâu, sắp thành ma chướng rồi. Tiểu Thụ lắc đầu thấm thía nói. Có lẽ xuất phát điểm của ngươi thật sự rất tốt, là vì cứu sư phụ ngươi, nhưng quá trình thì quá mức cực đoan rồi. Thí chủ hiểu cái gì? Thí chủ cái gì cũng không hiểu. Cũng muốn dạy dỗ ta? Tiểu hòa thượng bỗng nhiên giận dữ ngẩng đầu. Cũng. Tiểu Thụ nhạy bén nhận ra từ này nhưng không để ý. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn ánh mắt có chút phẫn nộ của tiểu hòa thượng, đi đi lại lại vài vòng, chậm rãi nói. Ta tuy chưa từng tu Phật, nhưng đối với cái gọi là Phật đạo của ngươi cũng biết sơ qua một chút. Ta nói thử, ngươi nghe xem sao. Vậy thí chủ cứ nói xem. Bất Lạc bĩu môi, căn bản không tin tiểu thụ có thể nói ra lời hay ý đẹp gì. Biện Phật. Y là đệ tử Phật môn chính tông, chẳng lẽ lại thua một kẻ ngoại đạo? Ai. Tiểu thụ thấy vậy chỉ đành thở dài một tiếng. Vậy ta sẽ không nói những đạo lý nông cạn nữa, chắc ngươi cũng đã nghe chán rồi. Hắn dừng bước, ánh mắt rực lửa, nhìn chăm chăm tiểu hòa thượng trước mặt. Đầu tiên, có thể thấy ngươi hẳn là cao đồ Phật môn, nếu không cũng sẽ không có tu vi thực lực bậc này. Thế nhưng vì cái gọi là mục tiêu cứu sư phụ của ngươi, về bản chất ngươi đã tự trói buộc mình. Phật tính giảng chữ ngộ, tâm tính, cảnh giới không cao, cũng như không nhìn thấu đại đạo chân chính của thế giới này vậy. Ngươi có thể tịnh hóa ma khí, có thể tu luyện nhanh chóng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là giúp ngươi đột phá đến thượng linh cảnh đỉnh phong. Sau đó thì sao? Đến lúc cần cảm ngộ cảnh giới thiên đạo, tu vi của ngươi sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, hoặc là nửa bước khó đi. Từ Tiểu Thụ cúi người xuống, đôi mắt cười cong cong. Có cảm thấy rất phù hợp với trạng thái hiện tại của ngươi không? Bất Lạc ngẩn ra. Không có. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Ngươi nghiêm túc đây à? Phải. Bị lừa gạt, điểm bị động cộng một. Từ Tiểu Thụ cười lớn. Quả nhiên. Cho dù là tu luyện Phật môn, cũng không thể cứ nói tịnh hóa ma khí là có thể tăng tốc độ tu luyện mãi được. Điều này giống như luyện linh sư bình thường thôi. Nếu cắn thuốc có thể thành tông sư, thành vương tỏa, thì còn cần cảm ngộ thiên đạo làm cái quái gì? Vật Lạc này thiếu chính là phương diện tâm tính. Cứ mãi theo đuổi cái gọi là tốc độ tu luyện, chỉ càng lún sâu vào. Lợi bất cập hại. Cái gì mà tịnh hóa ma khí, cái gì mà cứu sư phụ, ngươi sai rồi. Tiểu Thụ dõng dạc nói, giọng như hồng chuông vang vọng, đánh thẳng vào tâm linh của tiểu hòa thượng đối diện. Chỉ vì chấp niệm hiện tại của ngươi, ngay cả kẻ ngoại đạo Phật môn như ta cũng biết, cái này gọi là tham. Ngươi phạm vào tham giới rồi, ngươi có hiểu không? Ta... Sắc mặt của Bất Lạc Tiểu Hòa Thượng lập tức trắng bệch. Những lời này các sư thúc của y cũng từng nói qua, nhưng lúc đó y chưa chấp nhất như vậy nên không rõ ràng, cũng không muốn thừa nhận. Ngược lại bây giờ ma khí tịnh hóa được nhiều hơn trước, nhưng tốc độ tu luyện ngược lại càng lúc càng giảm. Ta cái gì mà ta? Tiểu thụ cau mày ngắt đời. Ngươi nên xưng là Bần Tăng. Đừng loạn, ổn định tâm thần, ta còn có lời muốn nói đây. Bất Lạc ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy hiện lên vẻ sợ hãi. Còn có lời gì muốn nói? Y lẩm bẩm trong vô thức. Lúc nãy người nói chữ cũng đúng không? Từ Tiểu Thụ cười tự nhiên nói, nếu ta đoán không lầm, những lời ta nói các tiền bối Phật tông của các người chắc cũng đã sớm nhìn ra và nói rõ với ngươi rồi. Nhưng mà trong tình huống rõ ràng đã biết tất cả, người vẫn cố chấp với cái gọi là tịnh hóa ma khí, cố chấp với việc cứu sư phụ ngươi, thậm chí vì thế mà không tiếc trộm bảo vật Phật môn của tông môn, lén lút rời khỏi tông chỉ vì theo đuổi cái gọi là tu luyện. Ta không trộm. Bất Lạc ngắt lời giận dữ. Trảm Phật đao và ngục không ma trượng này là sư phụ để lại cho ta, ta chỉ quang minh chính đại cầm ra thôi. Ồ, Tiểu Tụ gật đầu một cái, hóa ra là của sư phụ ngươi. Cho nên ngươi cũng chỉ có thể phản bác tới điểm này thôi sao? Còn những cái khác thì sao? Sư thúc, sư tổ ngươi điểm hóa cho ngươi khỏi sương mù, ngươi lại dùng việc lén lút rời tông để đáp lại lời cảnh báo của họ. Ta... Vẻ mặt phẫn nộ của Bất Lạc cứng lại, không nói thêm được lời nào. Tiểu Thụ cười lạnh. Vì cái gọi là tu luyện, bản thân ngươi đã lún sâu vào trong đó rồi mà lại không tự biết. Gặp sư muội ta... Hắn chỉ ngược lại Mộc Tử Tịch tiếp tục nói. Sư muội ta đã cho ngươi một bài học, thậm chí lấy ma trưởng của ngươi để cảnh cáo, ngươi vẫn không biết hối cải, hành sự theo cảm tính, không nghe lời khuyên, một mực chỉ muốn dùng cách của mình để giải quyết vấn đề. Lại bị nghịch cảnh che mở đôi mắt, ngươi nhìn lại đây ngươi mà xem. Tiểu Thụ chỉ vào không gian nguyên phủ nói. Ngươi xa cơ lỡ vận đến mức bị ta giam cầm ở đây, ngươi có biết không? Sần giới, tiểu huynh đệ, ngươi lại phạm phải giới rồi, ngươi có hiểu không? Những tiếng bịch bịch vài bước lùi lại, Bất Lạc trực tiếp bị nói cho lùi lại liên tiếp. Y không thể tin nổi, cố sức ngẩng đầu. Ngươi, sao ngươi biết nhiều thế? Thế này mà đã nhiều rồi sao? Tiểu Thụ cười lớn như tiếng sấm rền, tùy ý vô trường. Không rõ sự lý, không phân biệt thị phi, điên đảo thiện ác, đổi trắng thay đen, ngay cả điều tra cũng không điều tra, thấy mà khí trong đầu chỉ nghĩ đến tịnh hóa. Ngươi tu Phật bao nhiêu năm rồi, vừa mới rời khỏi tông môn, không ai cảnh cáo là quên hết gốc gác của mình rồi sao? Xì. Từ Tiểu Thụ vỗ đùi chỉ vào Tiểu Hòa Thượng, vẻ mặt bi thương như kiểu gỗ mục không thể điêu khắc được. Phật môn tam giới tham sân si, ngươi phạm hết cả rồi, ngươi còn tu Phật cái gì? Ngươi tự sát quách đi cho xong. Ta... Tiểu Hòa Thượng bịch một tiếng, ngã nhũn mềm chân ra đất. Y chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó chặn lại, nhất thời đến thở cũng không thông. Một giây sau, y trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vốn dĩ là một Tiểu Hòa Thượng da thịt mềm mại trắng trẻo, bây giờ quanh người đột nhiên trào ra hắc vụ nhàn nhạt. Từ Tiểu Thụ kinh hãi. Ma khí, tên này thật sự nhập ma chướng rồi. Hắn nhất thời nghẹn lời chân trối. Chỉ thế thôi á? Thế là xong rồi á? Mình hình như cũng đâu có làm gì quá đáng đâu nhỉ, sao lại nhập ma rồi? Nói đi cũng phải nói lại, tiểu gia hỏa này mà chết ở đây, vấn đề có lớn không nhỉ? Nghĩ đến hai món chí bảo Phật môn kia, Từ Tiểu Thụ nhất thời cũng hoảng. Vấn đề lớn lắm đấy. Này này này, không sao chứ? Cô lên, tiểu huynh đệ. Ta... Bất Lạc Tiểu Hòa Thượng đầu đớn nhắm mắt, trong khoảnh khắc ma khí đã lên đến gò má. Y lập tức chắp tay trước ngực, toàn thân tỏa ra Phật quang kim sắc. Theo đó một hình ảnh Phật đà cao tới mấy chục trượng hiện ra sau lưng của y. Phật đà này cúi mày nhắm mắt, không giận tự uy, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Vừa xuất hiện đã khiến tiểu không gian nguyên phủ bắt đầu nứt toác. Ôi, khốn kiếp, hư tượng! Tiểu Thụ ngơ ngác, loại sức mạnh này chẳng phải là hư tượng lực lượng từng thấy trên người của Trương Thái Doanh sao? Còn nhớ lúc đó đế cư hư tượng ba đầu giáo tay kia, cho dù hắn và Tân Cô Cô đồng thời cuồng hóa cũng không làm bị thương được mảy may. Nếu không phải A Giới từ trên trời giáng xuống một cú, có lẽ kết cục ở Phù Thiên Chủ sẽ khác đi nhiều. Tiểu Hòa Thượng này cũng có à? Thôi xong rồi, lai lịch này thật sự trâu bò quá mức rồi. Tiểu Thụ đã sớm không còn là tiên linh mới ngờ ngác lúc trước. Hắn biết lực lượng hư tượng người ban tặng nếu không phải là thái hư thì cũng là bán thánh. Bật lạc tiểu hòa thượng có thể cụ hiện ra một hư tượng Phật Đà chính thống như vậy sau lưng, thế lực đứng sau y nhất định cũng là thế lực cấp thái hư. Thôi bình tĩnh, đừng hoảng, ca ca cứu người. Tiểu thụ lao tới, móc ra cục đá A Giới định ấn lên. Mới nói được một chữ, cả người của hắn đã bị Phật quang trực tiếp đánh bay, ngay cả tảng đá trong tay cũng bị bắn vào sương mù hỗn độn. Mama, A Giới đầu điếng hóa hình trực tiếp lao ra khỏi sương mù, nhưng nhìn thấy hư tượng trước mặt nó cũng ngẩn ra. Vết nứt không gian lan tràn, e rằng không bao lâu nữa cả nguyên phủ sẽ nứt toác. Làm sao đây, phải làm sao đây? Đầu óc của Từ Tiểu Tụ xoay chuyển điên cuồng. Dưới lực lượng hư tượng, hắn căn bản không thể chạm vào Bất Lạc tiểu hòa thượng dù chỉ một chút. A Giới thuấn thân đến bên cạnh, từ từ nhấc chân. Không được, không được. Tiểu thụ sợ hãi vội vàng ấn cái chân nó xuống. Cú này mà đá qua, đối phương đi đời nhà ma ngay. Vốn dĩ còn có thể nói là do sự cố đối phương gây ra, bây giờ chắc chắn là cố ý giết người rồi. Chuông cần người buộc cởi chuông. Từ tiểu thụ nhìn tượng Phật trong lòng định thần, cũng chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Tiểu thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, chấp niệm thành không mới có thể buông bỏ. Vốn dĩ chỉ là lời nói, thử mang tính đùa giỡn, nhưng lọt vào tai Bất Lạc lại khiến thân hình của y chấn động. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Bất Lạc cau chặt mày. Lúc này trong đầu y vang vọng không chỉ là câu nói của Từ tiểu thụ, mà còn là lời khuyên gian khổ tâm của các sư thúc sư tổ. Tám chữ y hệt, nhưng mà quay đầu, sư phụ thì phải làm sao? Trên mặt y hiện lên vẻ giằng co, ma vân càng đậm. Từ tiểu thụ đau đầu, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng nói. Bộ dạng của người hiện tại, sư phụ của người có vui khi nhìn thấy không? Người vì người mà biến thành cái bộ dạng đó. Người dùng việc nhập ma để báo đáp người sao? Biến thành bộ dáng nào, bản thân từ tiểu thụ cũng không biết. Nhưng tiểu hòa thượng này chấp nhất cứu sư phụ y như vậy, trong đó chắc chắn có câu chuyện. Không cần nói rõ, chỉ cần điềm tĩnh là được rồi. Quả nhiên, khi nhắc tới hai chữ sư phụ, ma khí đang bùng nổ trên người tiểu hòa thượng lập tức khựng lại. Vẻ mặt giằng xé của y dần giãn ra, từ đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lệ nóng cũng tuôn rơi. Sư phụ. Một tiếng thì thầm, Bất Lạc ầm ầm ngã xuống đất, ma khí tiêu tan. Không sao, không sao. Lúc này tiểu thụ mới dám xông tới, đỡ tiểu giáo hòa này dậy. Người còn nhỏ, nhớ thời lỡ chân là chuyện bình thường. Con người ai mà chẳng có lúc lầm đường lạc lối chứ. Người cũng đâu phải là ta, làm sao có thể thông thấu như vậy được, có đúng không? Nước mắt đang rơi của tiểu hòa thượng khựng lại, người cứng đờ, bị khinh bỉ, bị cảm kích, đền bị động cộng 3 cộng 1. Đà tạ. Y rốt cuộc vẫn khẽ một câu nói, từ thí chủ, bần tăng thụ giáo rồi. Thụ là được rồi, thụ là tốt. Từ tiểu thụ vẫn còn sợ hãi. Hắn thề sau này không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa. Muốn chết thì cũng đừng chết trong không gian nguyên phủ chứ. Hư tượng, thế lực thái hư, mấy cái thứ này rốt cuộc là cái quái gì? Sao lại chạy đến hết Bạch Quật thế này? Đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ tiểu hòa thượng đứng dậy, tiểu thụ lấy ra một hũ mật ong. Có muốn nếm thử không? Ờ, không cần đâu. Bất Lạc mặt đỏ lên, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Ta không phải là hai đồng nữa. Này này, đây là linh dược, không phải kẹo. À, không cần đâu. Bất Lạc vẫn từ chối, hai tay bắt quyết, nguyện lực kim sắc bao phủ cơ thể, trong khoảnh khắc đã xua tan ma khí còn sót lại trên người. Tiểu thụ nhìn mặt kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này hắn tò mò hơn là, thế sư phụ ngươi là ai? Nhân vật như thế nào mới có thể dạy dỗ ra một đứa tiểu tử chưa thành niên tới mức độ này? Lại là nhân vật thế nào có thể khiến một tiểu gia hòa chưa hiểu sự đời phấn đấu quên mình tới mức này, cho dù suýt chút nữa đã nhập ma? Sư phụ. Trong mắt Bất Lạc lóe lên về hồi ức, lầm bầm. Hữu oán Phật Đà, Phật hiệu của sư phụ ta chính là hữu oán. Hữu oán Bất Lạc. Tiểu thụ thầm trợn trắng mắt. Cái tên gì với cái tên gì vậy trời, nghe còn chưa từng nghe qua. Thôi được rồi. Hắn vỗ mông tiểu hòa thượng, bản thân cũng đứng thẳng người. Bây giờ không có việc gì nữa rồi, nợ nần giữa hai chúng ta cũng nên tính toán thôi. Nợ gì? Tiểu hòa thượng ngơ ngác. Nợ người truy sát sư muội ta. Từ tiểu thụ giang hai tay ra, hắn không phải là người vì đối phương có bối cảnh mà chịu khuất phục đâu. Vô duyên vô cớ chưa làm rõ phải trái đúng sai, đã suýt chút nữa lấy mạng sư muội ta, ngươi nói xem món nợ này nên tính thế nào? Cái này, sắc mặt tiểu hòa thượng lúng túng. ta không có tiền. Tiểu thụ vui vẻ, ta là người không tham tiền. Người truy sát sư muội ta lấy ma trượng của ngươi, cũng coi như là cảnh cáo, chuyện này một nét bút xóa bỏ. Hả? Vân Lạc không thể tin tôi ngẩng đầu. Cái này sao có thể nhập làm một được? Thế vậy ngươi muốn bàn thế nào? Ngươi cũng không có tiền, ta cũng không thể lột quần áo của ngươi cho chó ăn được chứ. Từ tiểu thụ sát sầm mặt mày. Tiểu hòa thượng bị nghẹn lời, y nhớ lại cảnh tượng đối phương giải khai cho mình lúc nãy. Nếu không có từ tiểu thụ, nó không chừng không chỉ ngục không ma trượng, mà cả người y cũng thực sự lún sâu vào rồi. Được. Đau lòng nhắm mắt, Bất Lạc chọn gật đầu. Đây là báo đáp. Y không ngừng tự an ủi mình, đây là báo đáp, báo ân. Tốt, vậy món nợ thứ nhất kết thúc, chúng ta tính đến món nợ thứ hai. Từ tiểu thụ xoa xoa tay. Còn nữa. Bất Lạc trợn trắn mắt, trên đôi má đào vừa hồng hào trở lại, viết đầy vẻ kinh ngạc. Đúng thế. Từ tiểu thụ nói như lời lẽ đương nhiên. Tính cả vụ nổ lớn lúc trước, ta cứu ngươi một lần, còn có khổ khẩu bà tâm khuyên dân ngươi khai ngộ, thoát khỏi sự khống chế của ma đạo cũng là một lần. Lại còn lúc ngươi sắp trở lại ma đạo, dùng một lời điểm ngộ khiến tâm tính của ngươi tăng vọt, hoàn toàn đoạn tuyệt với mầm họa, xa vào ma đạo. Lại một lần nữa, ba lần này cũng chính là ba việc cộng lại. Từ tiểu thụ lấy ra chảm Phật đao, Phật quang rực rỡ, nói: đòi ngươi một thanh đao không quá đáng chứ? Bất Lạc ngây ra. Cái này sao có thể? Ta đã đưa ra ma trượng cho ngươi rồi, đây là thanh đao cuối cùng của ta rồi. Mặt của y đỏ bừng lên. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Tứ đại giai không ấy. Cái gì gọi là tứ đại giai không? Từ tiểu thụ vẻ mặt nghiêm túc, thành khẩn nói: ta đây là vì muốn ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt ý niệm tam giới, mới có ý tốt này cho ngươi. Ngươi nhìn ta mà xem. Hắn chỉ vào mặt mình. Cứ nhìn khuôn mặt này, nhớ lại những lời vừa rồi, ta có giống với loại người sẽ hại ngươi sao? Bị khẳng định, tiềm bị động cộng một. Bỏ tay xuống, tiêu thụ cầm ngang thanh đao, lắc đầu cạn lời nói: cho nên sự việc đến nước này, ngươi vẫn không ngộ ra sao? Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn nhớ thương thanh đao này chứ? Tham giới. Vừa mới nói với ngươi về tham giới, ngươi quay đầu một cái là quên ngay. Ngươi là đầu heo sao? Ngu không ngay bằng à? Hèn chi các sư thúc sư tổ ngươi nói mãi không thông. Trên mặt Từ tiểu thụ viết đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất Lạc tiểu hòa thượng mơ hồ rồi, y nhìn thanh đao, lại liếc nhìn Từ tiểu thụ, cảm giác mình như bị dẫn dắt vào một cái vòng luồn quẩn nào đó, nhưng lại không tìm ra lối thoát. Cái này cũng tính là tham giới sao? Không phải tham giới, chẳng lẽ còn có thể là sắc giới à? Từ tiểu thụ hỏi ngược lại. Bất Lạc im thít. Được. Được, thế thì được, rất tốt. Tiểu thụ cất đào đi, cười híp mắt cúi người như ác ma nói. Vậy bây giờ chúng ta tính đến món nợ thứ ba. Còn nữa sao? Tiểu hòa thượng bịch một tiếng ngã lăn ra sàn. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Ấy, đương nhiên. Tiểu thụ chỉ lên không trung nguyên phủ nói. Về mặt ý nghĩa nghiêm túc mà nói. Vì trước đó đắc tội ta, hiện tại ngươi đang ở trong trạng thái bị giam cầm. Nhưng mà ta thấy bộ dáng hối cải của ngươi cũng nổi lòng thiện tâm. Hắn nghiêng đầu cười nhau mắt nói. Bây giờ ta muốn thả ngươi ra ngoài. Nhưng nhân quả luôn tuần hoàn. Cho dù là việc tốt, ta cũng không muốn kết thiện duyên với ngươi. Nói đi, ngươi còn có thể trả giá bằng cách gì? Hết chương 512. Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.